tình yêu, có trăm lần phiêu, có vạn lần siêu. Lui đi một thước, chỉ tiến lên một bước. Có yêu thì khỏe, có thai thì đẻ. Nuôi bao nhiêu trẻ ta cũng gặp không dám khỏe. Mình vào đời nhau túi sưng còn phong đá dội vào trong. Yêu nhau vì đức, lấy nhau vì sức. Có yêu thì ôm, có ôm thì yêu. Đôi ta chung bước trên con đường tình dấu yêu. Bao năm qua rồi còn thấy thiếu, nhưng lòng chợt thấy yêu. Thương nhau nhiều, yêu nhau nhiều. Một ngày anh một yêu, đêm về em mất tiêu. Chỉ lòng quặn đau, biết em ở đâu để đặt mà vào đầu. Đôi khi lầm lỡ, đánh chết nhân tình cũ. Đến nay thì đã đắng cay nhiều quá. Bao nhiêu công sức ta xây phòng trên bãi trong. Người đàn ông bao giờ cũng chùn bước trước đàn bà, yêu hết lòng trong tuổi xuân. Nhưng đến lúc tuổi đã già thì bị người tình bỏ rơi. Mình vào đời nhau túi sưng còn phong đá dội vào trong. Yêu nhau vì đức, lấy nhau vì sức. Có yêu thì ôm, có ôm thì yêu. Đôi ta chung bước trên con đường tình dấu yêu. Bao năm qua rồi còn thấy thiếu, nhưng lòng chợt thấy yêu. Thương nhau nhiều, yêu nhau nhiều. Một ngày anh một yêu, đêm về em mất tiêu. Lòng quặn đau, biết em ở đâu để đập mà vào đầu. Đôi khi lầm lỡ, đánh chết nhân tình cũ. Đến nay thì đã đắng cay nhiều quá. Bao nhiêu công sức ta xây vào trên bãi trong.